Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, phần 288. Mặt khác miêu cũng là giống nhau, đều thật cẩn thận nhìn Chu Trạch Giai. Sợ hãi Chu Trạch Giai không đồng ý. Hảo A tương đương vừa vặn ta một con mèo cũng nhàm chán. Các ngươi đều tới trụ đi, bất quá nhất định phải nghe ta Sạn Phân Quan nói. Khả năng sẽ tắm rửa trích, các ngươi đồng ý sao? Chu Trạch Giai năm nay lại đánh châm, kia dự phòng châm là vì phòng ngừa miêu mễ thân thể ra vấn đề. Chu Trạch Giai biết đây là đối chính mình hảo, chỉ là hắn sợ hãi này đó lưu lạc miêu vô pháp tiếp thu. Nếu là bắt được người, vậy không hảo, đồng ý, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ thực nghe lời, đúng đúng. Chúng ta thực nghe lời, này đó miêu chạy nhanh gật đầu. Kỳ thật gần nhất bị nhân loại phiền không được, hơn nữa những nhân loại này một đám đều tưởng đem chúng nó mang về nhà. Chúng nó lại không thích những nhân loại này, cho nên cuối cùng chỉ có thể đủ lại đây tìm A Giai. Kia hảo, chúng ta cùng nhau đi vào, chờ tắm rửa xong lúc sau Sạn Phân Quan khả năng sẽ cho các ngươi mặc quần áo. Tuy rằng vừa mới bắt đầu không thoải mái, nhưng là sau lại thói quen thì tốt rồi, Chu Trạch Giai nói. Dương Dương trên người quần áo, mọi người xem này đó quần áo gật gật đầu. Cũng biết, nhân loại luôn là thích làm này một ít lung tung rối loạn đồ vật. Vì thế kế tiếp, Chu Trạch Giai liền mang theo đại gia từ miêu trong động mặt tiến vào sủng vật trong cửa hàng. Sở Manh lúc này đang xem internet cửa hàng tiêu thụ tình huống. Mặt khác người phục vụ có cái đang ở vì khách nhân miêu tắm rửa. Một cái khác nhìn đến cẩu đàn nhi mang theo nhiều như vậy miêu lại đây. Tức khắc hoảng sợ, Manh Manh, cẩu đàn nhi mang theo thật nhiều miêu trở về a. Sở Manh chạy nhanh lại đây xem, nhìn đến nhà mình cẩu đàn nhi mang, đều là lần trước nhìn đến quá miêu. Tức khắc nở nụ cười, không có việc gì, đây đều là cẩu đàn nhi hảo bằng hữu, làm chúng nó chơi đi, ngồi xổm xuống thân mình sờ sờ này đó miêu đầu. Kết quả từ Manh Manh dẫn dắt đại gia cùng nhau làm ra một cái mèo chiêu tài động tác. Cầu thu lưu, làm Sở Manh càng là thích cực kỳ. Đương nhiên, nếu nàng nếu là biết, trước mặt cái này trường mao hổ đốm miêu cùng nàng có cùng cái tên. Kia phòng trường tâm tình liền rất phức tạp ngạch, chương 529 biến thành một con mèo 17 này đó lưu lạc miêu nhóm đều lưu tại sủng vật trong tiệm. Nguyên bản những cái đó cấp mua trở về miêu chuẩn bị miêu hoa lúc này phái thượng công dụng. Ở xác định này đó lưu lạc miêu quyết định đãi ở trong tiệm lúc sau. Sở Manh mang theo sủng vật cửa hàng hai cái công nhân cấp sở hữu sủng vật miêu tắm rồi. Vừa mới bắt đầu tắm rửa làm này đó lưu lạc miêu có chút hoảng loạn. Rốt cuộc miêu đều là sợ hãi thủy. Sau lại ở Chu Trạch Giai trần an dưới. Đại gia nhưng thật ra an tĩnh xuống dưới. Ngoan ngoãn nghe lời bị tắm rửa. Manh Manh đã thật lâu không tắm xong. Lần này tắm rửa xong lúc sau thổi xong rồi phong. Toàn bộ miêu càng là xinh đẹp giống như một con đánh lão hổ. Thoạt nhìn thật là mạnh mẽ oai phong. Đi đường thời điểm đều có một loại không thể hiểu được khí phách, khiến cho hai cái công nhân thích muốn chết. Tiếp theo chính là Sở Manh cũng muốn thừa nhận toàn cửa hàng nhan giá trị tối cao công chúa. Công chúa là màu trắng miêu, vốn dĩ bởi vì trường kỳ không tắm rửa nhìn không ra tới. Nàng lông tóc kỳ thật cũng là khá dài, không có kia chỉ đại hổ đốm trường, chính là tẩy xong lúc sau phi thường loát thuận. Màu trắng miêu, hơn nữa kia một con màu vàng một con màu lam đôi mắt. Nhìn càng là giống như cao ngạo công chúa giống nhau. Chỉ tiếc công chúa là hán tử. Tiểu đêm ở bị kiểm tra lúc sau tắm rửa xong, lại phát hiện thời tiết này thế nhưng mang thai. Cụ thể là nào chỉ miêu, còn không rõ ràng lắm, nhưng là bụng đã hơi hơi phồng lên, làm Sở Manh thập phần chú trọng. Cảm thấy này khả năng chính là các nàng nơi này đệ nhất chỉ cần làm mụ mụ miêu. Bởi vì không biết này chỉ miêu là khi nào hoài thượng. Chỉ có thể đủ mỗi ngày đa dụng tâm ni anh đoàn lam miêu bảo bảo nhưng thật ra cùng sủng vật. miêu không có gì khác nhau. Chỉ là nó rõ ràng so với kia chút sủng vật miêu thông minh nhiều. Kỳ thật đại bộ phận lưu lạc miêu hoặc là nói là Trung Hoa điền viên miêu. Đều là muốn so với kia chút sủng vật miêu muốn thông minh nhiều. Bởi vì sủng vật miêu thường thường sẽ bởi vì huyết thống nguyên nhân làm cho họ hàng gần sinh sôi. Nảy nở, cuối cùng chỉ biết càng ngày càng ngốc, ở nhân loại sở xem ra manh tạc, bất quá kỳ thật là phản ứng trì độn mà thôi. Nếu loại này miêu tới rồi dã ngoại, là rất khó sinh tồn. Tỷ như bảo bảo, nó vừa mới bắt đầu lưu lạc thời điểm, liền cái gì đều sẽ không, còn luôn là bị khi dễ. Sau lại chậm rãi đi theo tiểu đoàn thể mới hảo không ít. Chu Trạch Giai gần nhất có mặt khác miêu cùng nhau chơi. Càng là vui vẻ không được, bởi vì lúc này không cần mỗi lần đều là chính mình ở nơi đó không ngừng chụp ảnh. Hoàng Tiêu Tiêu lại thiết kế ra tới rất nhiều quần áo lấy lại đây. Nhìn đến này đó miêu miêu lúc sau, trực tiếp làm chuyên nghiệp nhiếp ảnh ra cũng quay chụp này đó miêu miêu mặc xong quần áo ảnh chụp. Đặc biệt là khí phách manh manh, xuyên quần áo càng là có một loại như chậm đích thân tới cảm giác. Nó ánh mắt vốn dĩ liền phi thường khí phách, lúc này chụp ảnh phong cách hoàn toàn cùng Chu Trạch Giai bất đồng. Mỗi chỉ miêu đều có thuộc về chính mình tính cách, Hoàng Tiêu Tiêu dựa theo này đó miêu tính cách phân biệt chụp rất nhiều tuyên truyền chiếu. Nàng shop online hiện tại sinh ý phi thường hảo. Ngay cả nàng một lần nữa thiết kế ra tới đủ loại miêu món đồ chơi đều là bán đến không tồi. Trong đó một khoản ôm gối là dùng cẩu đàn nhi bộ dáng thiết kế. Càng là khiến cho đông đảo miêu nô cùng vân dưỡng miêu miêu khống thích. Tiêu thụ lượng vững vàng xếp hạng cửa hàng đệ nhất danh. Ở này đó lưu lạc miêu đi vào trong tiệm nửa tháng lúc sau. Bùi Giai Nhân rốt cuộc mang đến nhóm đầu tiên thuộc về cái này sủng vật cửa hàng miêu. Cùng Chu Trạch Giai bọn họ bất đồng, này đó miêu là chân chính sủng vật miêu. Từ miêu xá mang đến, cũng liền 2 tháng tả hữu, nho nhỏ một con thoạt nhìn phi thường manh, có Garfield, chết nhĩ miêu, anh đoàn lam miêu, mèo rác đó ô từ từ, này đó miêu giá trị thêm lên cũng đã 4-5 vạn. Cha mẹ đều là có thân phận trứng cái loại này, chúng nó tự nhiên cũng là có trứng. Trong đó nhất sang quý chính là mèo Ragdoll, ở Bùi Giai Nhân đi rồi quan hệ lúc sau, 1,8 vạn bắt lấy. Cái này giá cả vẫn là chiếm tiện nghi, thị trường thượng nếu có bình thường miêu khống muốn mua này mang theo giấy chứng nhận miêu. Ít nhất 3 vạn nhảy lấy đà, tổng cộng 5 con tiểu miêu, lấy về tới lúc sau. Sở manh các nàng chính là tỉ mỉ hầu hạ, liền sợ hãi này đó miêu xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Chu Trạch Giai ban ngày thời điểm cũng sẽ mang theo lưu lạc miêu nhóm cùng nhau vây xem này mấy chỉ. Miêu, đại gia hiện tại bởi vì lưu tại sủng vật cửa hàng duyên cớ. Đều đã đánh châm đuổi trùng, trên người còn ăn mặc Hoàng Tiêu Tiêu mang đến quần áo. Thập phần sạch sẽ, nó thấy thế nào lên ngây ngốc. Công chúa nhìn về phía kia chỉ mèo Ragdoll, ở hắn trong mắt, này chỉ mèo Ragdoll vẫn là phù hợp hắn thẩm mỹ, tương đối đáng yêu, sủng vật miêu chẳng lẽ không đều là ngây ngốc sao? Bảo bảo phát ra nghi vấn, ở trước kia thời điểm, hắn cũng là sủng vật miêu, cho nên từ khi lưu lạc lên lúc sau, luôn là bị mặt khác miêu khi dễ, hiện tại chỉ số thông minh cũng không cao. Đó là bởi vì chúng nó còn nhỏ, trưởng thành lúc sau thì tốt rồi, manh manh nhưng thật ra gặp qua không ít tiểu miêu. Lúc này nhìn này đó tiểu miêu vẻ mặt hiền lành, không thể không nói, này đó tiểu miêu thật là thực manh, gần nhất sủng vật cửa hàng sinh ý thực hảo, không biết như thế nào. Trường học bên kia người còn có dưỡng miêu đều nghe nói trường học lưu lạc miêu chạy tới. Đại gia liền một đám chạy tới xem. Hơn nữa chuyên môn ở trong tiệm mua miêu đồ ăn vặt đút cho này đó miêu mễ nhóm. Nhưng thật ra làm sở manh kiếm lời không ít, phải biết rằng, sủng vật cửa hàng kiếm tiền, giống nhau chính là bán miêu lương cẩu lương A, hoặc là món đồ chơi ăn linh tinh, miêu đồ ăn vặt càng là sang quý không thôi. Có đôi khi một tiểu vại liền phải hơn 10 khối, những người này cũng không cảm thấy mệt. mua liền đút cho này đó miêu mễ ăn. Đem sủng vật cửa hàng đều trở thành là miêu mễ quán cà phê. Vô hắn, chỉ là bởi vì Chu Trạch Giai thường xuyên dựa gần cửa kính bên kia chơi. Sở Manh liền đem cái này địa phương sáng lập ra tới một cái nghỉ ngơi địa phương. Có thể ngồi 4-5 người, cũng có thể sờ miêu. Ở nhà mình trong tiệm còn làm trà sữa nghiệp vụ. Tóm lại sinh ý là làm hô mưa gọi gió. Chu Trạch Giai từng ngày nhìn, cái kia thuộc về Sở Manh nhật tử sắp xảy ra. Tiểu đêm bụng cũng càng lúc càng lớn. Thật vất vả tới rồi ngày này. Đại học mới vừa nghỉ, Sở Manh cửa hàng không thể nghỉ, cho nên mỗi ngày đều thủ tại chỗ này. Kia mấy chỉ tiểu miêu đã trưởng thành không ít, mà Chu Trạch Giai hôm nay còn lại là phá lệ dính Sở Manh. Hắn đi vào nơi này nguyên nhân, chính là không thể đủ làm Sở Manh lặp lại phía trước vận mệnh. Không nghĩ làm Sở Manh ra cửa, kết quả này còn không có ngăn đón đâu. Tiểu đêm thế nhưng ở hôm nay muốn sinh, không sai. Giữa trưa mới vừa cơm nước xong lúc sau, tiểu đêm liền ở trong ổ mèo mặt không ngừng lăn qua lăn lại. Thoạt nhìn tình huống có chút không tốt, Chu Trạch Giai chưa thấy qua miêu sinh bảo bảo, cũng là khẩn trương không được. Trong tiệm lúc này Sở Manh cùng hai cái nhân viên cửa hàng đều ở. Cũng là nhìn tiểu đêm kích động không được, không biết tiểu đêm sẽ sinh hạ tới cái dạng gì bảo bảo. Chỉ là làm Chu Trạch Giai không nghĩ tới chính là, tiểu đêm khó sinh, ở tiểu đêm lăn hai cái giờ lúc sau, tiểu bảo bảo còn không có sinh ra tới, Manh Manh chờ miêu đều đại khí không dám ra một chút. Hoàng Ngạn Bân vốn dĩ ước Sở Manh đi ra ngoài chơi. Nghe được tiểu đêm sinh sản sự tình cũng chạy nhanh mang theo Hoàng Tiêu Tiêu lại đây. Một đám người loại vây xem tiểu đêm sinh bảo bảo. Chỉ là không biết vì cái gì, cuối cùng vẫn là sinh không xuống dưới, ta xem không bằng mang theo tiểu đêm đi tìm Trương bác sĩ đi. Này đừng không phải khó sinh, Hoàng Ngạn Bân nhìn tiểu đêm đau đớn bộ dáng, thập phần không đành lòng, ra chủ ý nói, Sở Manh cũng là khẩn trương không biết làm sao, nói, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, tiểu đêm đều đau hai cái giờ, này. Này còn có thể sinh hạ tới sao? Hoàng Tiêu Tiêu cái này minh bạch, này khẳng định là khó sinh, vì thế nói thẳng nói. Đừng dối dám, thừa dịp Trương bác sĩ hiện tại còn không có tan tầm. Chạy nhanh mang theo qua đi, vạn nhất nếu là tiểu đêm cùng tiểu đêm trong bụng bảo bảo đều đã chết làm sao bây giờ? Vì thế vài người luống cuống tay chân thu thập đồ vật. Đem tiểu đêm bao vây ở tiểu thảm bên trong đi bối bối bệnh viện thú cưng. Chu Trạch Giai không có đi thêm phiền. Trần An mặt khác lưu lạc miêu. Nó biết, lúc này, là chúng nó sở hữu miêu yêu cầu bình tĩnh thời điểm. Bởi vì chỉ có nhân loại mới có thể đủ trợ giúp tiểu Demonster ở sủng vật trong tiệm. 7-8 chỉ miêu lúc này oa ở nơi đó đều nhìn ngoài cửa sổ. Hy vọng tiểu đêm có thể chạy nhanh trở về. Kết quả đợi hơn một giờ lúc sau. May mắn sự tình rốt cuộc đã xảy ra. Hoàng Ngạn Bân mang theo Sở Manh bọn họ đã trở lại. Cùng nhau trở về còn có bị ôm trở về tiểu đêm. Nàng sinh hạ 12 chỉ bảo bảo. Đúng là bởi vì bảo bảo quá nhiều. Cho nên sinh không ra. Ở đi tìm Trương bác sĩ lúc sau. Trương bác sĩ cấp tiểu đêm bụng tiến hành rồi mát xa. Lúc này mới làm tiểu đêm sinh xuống dưới. 12 cái tiểu bảo bảo tất cả đều là anh đoàn lam miêu bộ dáng. Cái này làm đại gia xác định tiểu đêm trong bụng bảo bảo là của ai. Chu Trạch Giai cũng lại đây vây xem. Phát hiện tiểu đêm bảo bảo cùng anh đoàn lam miêu lớn lên tương tự. Không nghĩ tới thế nhưng thật là theo ba ba di truyền. 12 chỉ a, miêu thật sự hảo có thể sinh a. Chu Trạch Giai ngẫm lại người nếu là sinh rất nhiều hài tử. Kia nhiều đáng sợ, bất quá này cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Bởi vì ở tiểu đêm thành công sinh hạ bảo bảo lúc sau. Chu Trạch Giai bỗng nhiên phát hiện một việc, làm hắn cảm thấy hết sức kỳ diệu. Bởi vì, hắn phát hiện nhà mình sạn phân quan thế nhưng cùng Hoàng Ngạn Bân kéo tay. WTF, gì thời điểm sự tình, hắn sao không biết, chẳng lẽ là gần nhất sa đọa, liền nhà mình sạn phân quan yêu đương cũng không biết. Phía trước thời điểm Chu Trạch Giai còn nghĩ tới tác hợp hai người sự tình. Nhưng là không nghĩ tới. Sau lại bởi vì Lưu Lạc Miêu nhóm sự tình nhưng thật ra đem chuyện này buông xuống. Lại không nghĩ rằng, kết quả cuối cùng, thế nhưng là hai người thật sự biến thành nam nữ bằng hữu. Chờ tới rồi buổi tối, Sở Manh đi thời điểm là cùng Hoàng Ngạn Bân cùng nhau đi. Chu Trạch Giai nhìn Hoàng Ngạn Bân tiễn đi Sở Manh, trong lòng lại là yên tâm, lại là cảm thấy nhà mình cải trắng bị cùng. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, Sở Manh có thể an an toàn toàn, Chu Trạch Giai liền an tâm rồi. Hắn biết, chính mình là một con mèo, thọ mệnh sẽ không quá dài. Sở Manh bên người tốt nhất, có thể có một cái bảo hộ nàng người, mà Hoàng Ngạn Bân trời sinh tính thiện lương. Đối Sở Manh quan ái có thêm, hắn cảm thấy hai người nếu trở thành phu thê, nhất định có thể thực hảo. Yêu đan còn ở Sở Manh nơi đó, chờ Sở Manh sinh hài tử, sẽ dừng ở Sở Manh hài tử trên người. Chu Trạch Giai ghé vào nơi đó, ngẫm lại chính mình về sau miêu sinh, quyết định không thể cùng này đàn Lưu Lạc Miêu giống nhau không có mộng tưởng. Chính mình vẫn là phải làm một con thực nghiêu miêu. Vì thế ngày hôm sau, Sở Manh đi tới sủng vật cửa hàng lúc sau, đã bị nhà mình cẩu đàn nhi dính thượng. Sau đó ở nhà mình cẩu đàn nhi chỉ dẫn dưới, thấy được trong hình dương cầm, không sai, Chu Trạch Giai cảm thấy miêu sinh nhàm chán, muốn làm điểm nhi cao nhã nghệ thuật, âm nhạc chẳng lẽ còn không phải là tốt nhất nghệ thuật sao? Sở Manh bất đắc dĩ, chính là lại sủng ái nhất nhà mình cẩu đàn nhi, trong lòng đã đáp ứng cấp cẩu đàn nhi mua dương cầm, lại vẫn là đã phát một cái Weibo. Làm cẩu đàn nhi các fan nháy mắt xôi trào, hiên viên cẩu đàn nhi V, chậm ngày gần đây nhàm chán, tưởng mua một dương cầm, đại gia có thích hợp đề cử sao? Hình ảnh, xứng đồ là Chu Trạch Giai chỉ vào dương cầm bộ dáng. Làm các fan cảm thấy hút miêu đã ghiền đồng thời, nhưng thật ra có người nghiêm túc cấp Sở Manh ra chú ý. Chương 530 biến thành một con mèo xong nhoáng lên chính là mấy năm thời gian. Sở Manh ở Hằng Đại tốt nghiệp, không có về quê, mà là lựa chọn ở Hằng Thành bên này an cư lạc nghiệp. Trừ bỏ sủng vật cửa hàng nguyên nhân, muốn cùng bạn trai Hoàng Ngạn Bân có quan hệ, Sở Manh có một con fan thượng trăm vạn miêu, biết đến người không ít. Hơn nữa huống chi hiện tại hiên viên cẩu đàn nhi ở trên mạng nhân khí đã đột phá 500 vạn. Trở thành một đám người nhãn hiệu, chỉ là Sở Manh sủng vật cửa hàng một năm lợi nhuận liền có 450 vạn. Hơn nữa Hoàng Tiêu Tiêu bệ hạ vạn tuế xưởng quần áo. Cũng là thành tích phỉ nhiên, sủng vật cửa hàng bên này mỗi năm chỉ là bán đi sủng vật. Liền nhiều đếm không xuề, mấu chốt nhất chính là. Tất cả mọi người đều phát hiện, từ Sở Manh nơi này mua tới sủng vật, sẽ càng thêm thông minh. Này đó tiểu miêu linh tinh đều cùng Chu Trạch Giai cùng những cái đó Lưu Lạc Miêu cùng nhau sinh. Hoặc, Chu Trạch Giai ngẫu nhiên tâm tình hảo, sẽ dạy dỗ chúng nó như thế nào lấy lòng nhân loại. Như vậy kết quả chính là làm những cái đó mua được mèo con người cảm giác kinh hỉ thực. Trừ lần đó ra. Còn có rất nhiều người thích đem sủng vật gửi nuôi ở chỗ này. Mấy năm thời gian, sủng vật cửa hàng nhà mặt tiền đã từ 2 tầng lâu biến thành 4 gia mặt tiền cửa hàng. Có thể cất chứa thượng trăm chỉ sủng vật, chỉ là người phục vụ liền có 5-6 cái. Sở Manh cùng Bùi Giai Nhân đều bận rộn sủng vật cửa hàng sự tình. Ngẫu nhiên còn muốn mang Chu Trạch Giai đi chụp cái quảng cáo gì đó. Hiện giờ Chu Trạch Giai, ở sủng vật giới có thể nói là chân chính đại lão. Chụp quảng cáo đó là chút nào không uổng sức lực, lại còn có tham gia một cái đại gia tụ tập điện ảnh quay chụp. Điện ảnh truyền phát tin lúc sau, hiên viên cẩu đàn nhi thanh danh càng là bay nhanh dâng lên. Nó hiện giờ cũng là giá trị con người 20 vạn nhảy lấy đà miêu. Này đó tiền Sở Manh đều cho rằng là nhà mình cẩu đàn nhi kiếm. Như là Chu Trạch Giai quay chụp điện ảnh A quảng cáo linh tinh kiếm tới tiền. Sở Manh mỗi lần đều sẽ dò hỏi nhà mình Cẩu Đản Nhi sai như thế nào. Tuy rằng ngẫu nhiên cảm thấy Cẩu Đản Nhi không biết rốt cuộc có thể hay không nghe hiểu. Nhưng là vẫn là dựa theo Cẩu Đản Nhi ý tứ, thu lưu rất nhiều lưu lạc miêu. Nói như thế nào đâu? Từ khi sủng vật cửa hàng khai trương lúc sau, Chu Trạch Giai thu lưu một phiếu lưu lạc miêu tiểu đệ. Năm thứ hai đầu xuân lúc sau, lại đến động dục kỳ thời điểm, Chu Trạch Giai bên người này đàn vô lại nhóm, nhưng đều không có tiến hành giải phẫu. Vì thế từng con đi ra ngoài gieo giống, cuối cùng làm cho kết quả, chính là chờ mùa xuân qua đi không bao lâu. Sở Manh liền thấy được từng con mẫu miêu mang theo chính mình tiểu tể tử tìm tới môn. Không sai, chính là muốn lên án một chút này chỉ lo gieo giống mặc kệ dưỡng hài tử mèo được nhóm. Manh manh nhưng thật ra tìm một cái tiểu bạch miêu đương tức phụ. Sau lại đưa tới sủng vật cửa hàng, rửa sạch sẽ lúc sau cũng là sủng vật cửa hàng một con manh vật. Sau lại những cái đó sinh ra bọn nhãi danh đều bị Sở Manh bán đi ra ngoài. Chuẩn xác tới nói, là ở trưng cầu này đó miêu mễ đồng ý lúc sau bán đi. Đều là phụ cận nhân gia, về sau gặp mặt cũng dễ dàng. Từ đây lúc sau, Sở Manh cùng với sủng vật cửa hàng các loại người phục vụ mỗi lần nhìn đến nhà mình Cẩu Đản Nhi. Cùng với mặt khác miêu mễ lại mang về tới lưu lạc miêu. Đã không thế nào kinh ngạc, tập mãi thành thói quen cấp miêu tắm rửa, sau đó trích sát độc, dù sao một con cũng là dưỡng, hay chỉ cũng là dưỡng, tiền, chỉ là này đó sủng vật chụp quảng cáo kiếm tới những cái đó. Liền cũng đủ chúng nó sống đến già rồi. Đương nhiên, bởi vì mặt tiền cửa hàng mở rộng nguyên nhân, Bùi Giai Nhân ở sủng vật cửa hàng cách vách khai miêu mễ quán cà phê. Để lại miêu động, làm sủng vật cửa hàng miêu có thể tùy thời tới tiệm cà phê bên này xuyến môn. Nhưng thật ra sinh ý thập phần hỏa bào, đặc biệt là học sinh khai giảng thời gian, mỗi lần đều là kín người hết chỗ. Vì loát miêu, này đó bọn học sinh đối nhà này tiệm cà phê yêu sâu sắc. Ở như vậy trong quá trình, có chút lưu lạc miêu cũng sẽ bởi vì nhân loại đối chúng nó độc đáo lấy lòng mà thích thượng một nhân loại. Từ đây đã bị mang về nhà, tóm lại hết thảy đều là tốt nhất bộ dáng. Chu Trạch Giai ngẫu nhiên sẽ trộm uống cà phê. Hắn thích cà phê cái loại này chua xót hương vị, giống như là nhìn thời gian biến thiên. Sở Manh từ lúc bắt đầu tiểu khả ái biến thành hiện giờ mấy nhà cửa hàng lão bản nương. Càng là cùng Hoàng Ngạn Bân quan hệ càng ngày càng tốt. Làm Chu Trạch Giai không như vậy lo lắng, về Sở Manh phụ thân cùng mẹ kế. Cùng với mẹ kế hai từ, Chu Trạch Giai nhưng thật ra cảm thấy thú vị, tuy nói mẹ kế tổng cảm thấy Sở Manh là cái con chồng trước. Nhưng là mẹ kế hai từ, Sở Manh cái kia đệ đệ, lại thập phần thích tỷ tỷ, có lẽ là bởi vì thích Cẩu Đản Nhi. Tóm lại, tỷ đệ hai cái quan hệ cũng không tệ lắm, hiện giờ Sở Manh đệ đệ đã khảo vào hàng đại, gắng đạt tới đi lên tỷ tỷ con đường. Khiến cho mẹ kế đều đối với Sở Manh ngượng ngùng. Sở Manh thân ba cũng là dùng sức muốn trợ cấp một chút nữ nhi. Trộm cho nữ nhi 30 vạn, làm nữ nhi chính mình mua phòng sản. Việc này là bởi vì Sở Manh thân ba thấy được Hoàng Ngạn Bân xe. Không sai, Hoàng Ngạn Bân công ty khai càng ngày càng tốt, là chơi sinh vật khoa học kỹ thuật. Người bình thường đều cảm thấy cao lớn tượng cái loại này công ty. Hắn tân thay đổi một chiếc xe, vẫn là chạy băng băng hệ liệt, 500 vạn cái loại này, làm Sở Manh thân ba nhìn đến lúc sau cái này kêu vẻ mặt lo lắng. Sợ hãi nữ nhi không xứng với nhân gia, vì thế trộm cho tiền làm Sở Manh mua phòng, ít nhất có chính mình bất động sản, sẽ không bị người ta xem thường. Chuyện này khiến cho Sở Manh lại là vô ngữ lại là cảm động. Nhiều năm như vậy. Nàng biết có mẹ kế đại khái sẽ có sau ba, chính là lại không nghĩ rằng, ở chính mình bạn trai chuyện này thượng, ba ba thế nhưng sẽ như vậy tưởng, sợ hãi nhân ra chướng mắt chính mình, liền liên tiếp cấp chính mình tắc tiền, tuy rằng này 30 vạn đối hiện tại Sở Manh tới nói không phải cái gì. Chính là đối với Sở Manh ba ba, nàng lại là biết đến, 30 vạn đối người nam nhân này tới nói, là 10 năm tả hữu mới có thể đủ tồn hạ tiền. Chu Trạch Giai ngày đó buổi tối đã bị Sở Manh ôm. Nhìn Sở Manh hồng con mắt khóc, hắn hiểu Sở Manh ba ba cảm thụ. Sở Manh ba ba không phải không nghĩ ái cái này nữ nhi. Chỉ là tân thê tử, nhi tử đều tại bên người. Hắn muốn từ giữa tìm cân bằng, nhưng là lại tìm không thấy. Hơn nữa Sở Manh rời nhà quá xa, hắn lại không biết cùng cái này nữ nhi nói cái gì đó. Dần dà, liền trở thành hiện tại trạng huống. Tại đây thiên buổi tối, Chu Trạch Giai hạ quyết tâm, nhất định phải nỗ lực kiếm tiền, chờ Sở Manh kết hôn, cấp Sở Manh bao một cái đại đại bao lì xì. Lúc sau Chu Trạch Giai chụp điện ảnh, tiếp rất nhiều quảng cáo, còn chụp rất nhiều poster, kiếm lời thật nhiều tiền, chỉ là Sở Manh cho nó chính mình chuẩn bị thẻ ngân hàng mặt trên. Đã có 300 nhiều vạn, còn có Sở Manh cho nó chuẩn bị tiền tiêu vặt đặt ở nơi đó cũng có 2-3 vạn. Ở Chu Trạch Giai 8 tuổi thời điểm, luôn luôn là túng túng Hoàng Ngạn Bân, rốt cuộc cố lấy dũng khí, chính thức cùng Sở Manh cầu hôn. Đó là một cái thực bình thường nhật tử. Chu Trạch Giai mới vừa ăn xong miêu lương, đã bị Hoàng Ngạn Bân ôm vào trong ngực, nghe hắn liên tiếp rong dài những cái đó cầu hôn từ ngữ. Khiến cho Chu Trạch Giai đều phải phiền đã chết, rõ ràng liền tính là Hoàng Ngạn Bân cái gì đều không nói. Kia ra nhẫn kim cương, Sở Manh cũng sẽ đáp ứng. Hai người này đều đã gặp qua hai bên gia trưởng, thế nhưng cầu cái hôn còn như vậy lo lắng. Cuối cùng, vẫn là Chu Trạch Giai đương cái này cầu hôn người. Nó ở Hoàng Ngạn Bân lải nhải luyện tập cầu hôn lời thề thời điểm. Trộm ngậm đi rồi Hoàng Ngạn Bân cầu hôn nhẫn, cái kia nhẫn kim cương làm phi thường xinh đẹp, cùng dĩ vãng nữ hài tử nhẫn kim cương bất đồng, nó không phải sao sáu cánh hình dạng, cũng không phải tiểu công chúa hình dạng, mà là một cái miêu trào tử hình dạng nhẫn kim cương. Mặt trên kim cương được khảm mà thành miêu trào tử thoạt nhìn tinh xảo làm người không rời mắt được. Nó quá khứ thời điểm. Sở Manh vừa mới cấp trong đó một con mèo đánh châm. Bao tay hảo không đi đâu, liền nhìn đến nhà mình cẩu đàn nhi ngậm một cái đồ vật lại đây. Ngồi xổm xuống đem cẩu đàn nhi ôm ở trong lòng ngực. Lúc này mới lấy qua đồ vật, mãi cho đến mở ra bên trong đồ vật, bắt được cái này nhẫn kim cương lúc sau. Sở Manh mới hậu chi hậu giác phát hiện, nàng tựa hồ phải bị cầu hôn. Hoàng Ngạn Bân phát hiện nhẫn kim cương không thấy lúc sau quả thực là khẩn trương không được. Chạy nhanh đuổi theo Chu Trạch Giai lại đây. Lại không nghĩ rằng thấy được ôm cẩu đàn nhi cầm nhẫn kim cương Sở Manh. Vì thế trận này cầu hôn liền trở nên thập phần thuận lợi. Hơn nữa Chu Trạch Giai còn một hai phải làm Sở Manh phát cái uê bua chúc mừng một chút. Ở cùng cái này nữ hài tử ở chung 6 năm nhiều thời giờ. Nhìn cái này nữ hài nhi trở thành nữ cường nhân lúc sau. Chu Trạch Giai lại mang theo một chúng tiểu miêu mễ đem cái này nữ hài nhi tự mình đưa đến Hoàng Ngạn Bân trên tay. Hoàng Ngạn Bân mẫu thân có chút sợ hãi miêu. Kỳ thật cũng không phải miêu mau dị ứng. Ở phía trước liền nhìn đến quá Chu Trạch Giai. Thập phần thích, hai người kết hôn lúc sau. Hoàng Ngạn Bân mẫu thân càng là thường xuyên ôm Chu Trạch Giai chơi. Cũng là muốn cho Hoàng Ngạn Bân cùng Sở Manh chạy nhanh muốn cái hài tử. Hai người tuổi tác đều không nhỏ, Chu Trạch Giai cũng thực chờ mong. Hắn không biết chính mình thọ mệnh còn có bao nhiêu trường. Nhưng là rõ ràng cảm giác được chính mình già nua, cho nên hắn hy vọng như vậy nhìn Sở Manh được đến hạnh phúc. Hết chương.